anh ta sẽ đồng ý à? Phương Hủ Hủ hỏi, ánh mắt Cố Niệm có chút hoảng hốt, sẽ. Di động của Cố Niệm vang lên, cô vừa thấy, là luật sư của Tống Hoài Thừa. Sao bây giờ lại tìm cậu? Chẳng lẽ Tống Hoài Thừa định lập di chúc? Phương Hủ Hủ lạnh lùng nói. Cố Niệm nhận điện thoại, alo. Luật sư Phương mở miệng, cô Cố, xin chào. Thật có lỗi lại quấy rầy cô. Cố Niệm nhíu mày, luật sư Phương, có chuyện gì vậy? Là như thế này, mấy ngày hôm trước Tống Tiên Sinh đã nói với tôi, ngài ấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng Cố Phán. Chuyện khi nào vậy? 4 ngày trước, luật sư Phương trả lời. Cố Niệm nắm chặt tay, đó chính là ngày cô và Lục Diệp Thanh đến cục dân chính. Cố tiểu thư Tống Tiên Sinh còn mở một quỹ cho con gái, cô có thể tùy ý sử dụng. Cố Niệm trầm mặc, Cố tiểu thư cô có đang nghe không? Cố Niệm như nghẹn lại, anh nói đi. Tống Tiên Sinh cũng tặng cô 5% cổ phần của công ty, hàng năm cô được hưởng hoa hồng. Đồng thời, vườn hoa hy cũng là của cô. Vì vậy, khi nào cô có thời gian, chúng ta cùng bàn bạc. Cố Niệm híp mắt, luật sư Phương, để tôi suy nghĩ sau đó sẽ trả lời anh. Phương Hủ Hủ cũng trầm mặc lấy. Vì sao lại không lấy? Anh ta không thể làm cha mà không chịu trách nhiệm gì cả. Mình chỉ sợ cuối cùng lại dây dưa không ngừng. Để mình nghĩ đã, khi Tống Hoài Thừa tới công ty, Lê Hạ và Từ Hàng đều đã ngồi ở văn phòng, anh bước vào, đi thẳng vào vấn đề, Từ Hàng, cậu định đi. Vẻ mặt Từ Hàng bình thản, đúng vậy, tôi quyết định rời khỏi công ty. Đơn từ chức đã giao cho bộ phận nhân sự, Tống Hoài Thừa nhíu mày, tôi biết hiện tại chúng tôi có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của cậu. Lúc trước gây dựng công ty tôi và cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đạt được thành công như hôm nay, cậu lại muốn rời đi. Từ Hàng thở dài, Hoài Thừa, không có tôi cậu vẫn có thể làm rất tốt. Cổ phần công ty trong tay tôi, cậu định xử lý như thế nào? Hắn muốn, góc chuyện audio.com, hoàn toàn rời khỏi đây. Tống Hoài Thừa có 45% cổ phần của công ty, Từ Hàng có 35%. Lê Hạ lúc trước cho Tống Hoài Thừa mượn, Lê Hạ cũng có 10%, còn 10% bên ngoài. Tống Hoài Thừa nghĩ cậu giữ lại 10%, còn tôi và Lê Hạ sẽ mua lại giá cao hơn thị trường 3%. Từ Hàng dường như cũng đoán được anh sẽ làm như vậy, cậu tự quyết định đi. Lê Hạ nhìn hắn, tổ hợp ba kẻ liều mạng rốt cuộc cũng tan rã rồi. Từ Hàng cười, sau này gặp lại, buổi tối đi uống một chén. Đây là đề nghị của Tống Hoài Thừa. Từ Hàng thoáng ngừng một chút mới đồng ý. Lúc uống rượu, di động của Tống Hoài Thừa vẫn đặt ở một bên, cứ một lát anh lại liếc mắt một cái tựa như đang chờ đợi cái gì. Ba người uống chút rượu xong, đều đã có chút say. Từ Hàng từ từ nhắm hai mắt tựa vào ghế, tay phải vuốt ve ly rượu, Hoài Thừa, sao cậu có thể đối xử với Hảo Hảo như vậy? Chất vấn, bất mãn, Lê Hạ đang rót rượu tay trượt một chút, Từ Hàng, cậu say rồi đừng uống nữa. Ha ha, nếu tôi có thể say thì đã tốt, Hoài Thừa cậu có biết tôi thích Hảo Hảo đã bao nhiêu năm không? Từ Hàng đặt mạnh ly rượu xuống, lần đầu tiên gặp ở trường, tôi đã thích cô ấy. Nhưng trong lòng cô ấy chỉ có cậu. Không sao, tôi sẽ là người bảo vệ cô ấy vui vẻ là được rồi. Nhưng sao cậu lại liên tục làm tổn thương cô ấy? Lê Hạ yên lặng ngồi xuống. Tống Hoài Thừa trầm mặc, tôi thật có lỗi với Hảo Hảo. Anh biết câu xin lỗi là vô ích, đời này anh thiếu nợ với ba người con gái. Cố Niệm và Phán Phán anh sẽ dùng cả đời để trả, nhưng đối với Chu Hảo Hảo, anh chỉ có thể xin lỗi. Từ Hàng nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ, tôi đã từng hy vọng tôi và cậu có thể trao đổi thân phận. Trở thành anh thì tốt sao? Tống Hoài Thừa chua xót nhếch miệng, tôi có gì mà tốt? Ít nhất cậu có cha mẹ bên cạnh. Anh cầm ly rượu uống hết trong một ngụm. Tống Hoài Thừa say khướt đứng ở cửa nhà mình, lại vô cùng tỉnh táo. Rõ ràng cầm chìa khóa, nhưng anh không muốn mở cửa. Anh liên tục gõ cửa. Hàng xóm ở nhà đối diện bị đánh thức còn buồn ngủ, không mang chìa khóa sao? Có cần tôi gọi bảo vệ mở cửa giúp không? Tống Hoài Thừa lắc đầu, xin lỗi đã làm ồn. Vợ tôi ở nhà, cô ấy không mở cửa cho tôi. Hàng xóm hiểu rõ, hay là vào uống cốc nước? Tống Hoài Thừa lắc đầu, nâng tay tiếp tục gõ cửa. Cố Niệm sớm đã nghe thấy động tĩnh, Tống Hoài Thừa vẫn không ngừng gõ cửa. Cô lại nghe thấy tiếng nói khác, ai vậy? Tối vậy còn làm phiền người khác như vậy? Cố Niệm không thể nhịn được nữa, đành mở cửa ra. Tống Hoài Thừa, anh phát điên à? Hét xong, cửa nhà hàng xóm đối diện cũng mở ra, một người con trai tuấn tú đứng ở cửa. Lửa giận của cô nhất thời yếu đi, sao cô lại trùng hợp gặp được diễn viên dịch lập thế này? Tống Hoài Thừa đi về phía trước một bước, cả người dường như dựa hết vào cô, vợ tôi, Cố Niệm. Xin chào Tống phu nhân, dịch lập chào hỏi, vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cuối cùng Tống Hoài Thừa cũng về đến nhà, nhưng vừa đóng cửa Cố Niệm liền đẩy anh ra, anh lắc lắc đầu tựa vào tường.